Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, trang 283. Là, Thư Lê ôm chặt khay, che đậy nửa trương ửng đỏ mặt, thỉnh vương chậm rãi, dùng cơm, không đợi tinh linh vương đáp lại. Hắn lòng bàn chân mặt du, bay nhanh mà thoát đi hiện trường. Tinh linh vương, mặt khác tinh linh phát ra thiện ý tiếng cười, Thư Lê vọt vào sau bếp. Đem khay một phóng, tìm cái góc, ngồi xổm xuống thân thể phủng trụ nóng lên hai má. Hắn thật là một con tiểu bồn heo. Thế nhưng ở vương trước mặt ném như vậy đại mặt, người quả nhiên không thể trột ra. Một lòng hư liền sai lầm chồng chất, Gia Hà đưa xong cơm. Phát hiện không thấy tiểu yêu tinh thân ảnh, nghi hoặc mà tìm một vòng, chỉ thấy hắn ngồi xổm ở trong một góc loại nấm, Spirion. Làm sao vậy? Nàng quan tâm hỏi. Ếch, không có việc gì, liền, chân có điểm mệt. Hắn cho chính mình tìm cái lý do, tiểu yêu tinh sao? Ngày thường dùng cánh bay tới bay lui, hai cái đùi dùng đến thiếu, đi đường đi nhiều mệt chân. Không gì đáng trách, quả nhiên, Gia Hà tin là thật, khom lưng sờ sờ hắn đầu. Nơi này giao cho chúng ta, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu gia hỏa mới 10 tuổi, thể lực hữu hạn, làm hai cái giờ sống. Vậy là đủ rồi, Thư Lê đứng dậy, đá đá ngồi xổm đến tê dại chân. Không quan hệ, ta còn có sức lực, Gia Hà thấy hắn tinh thần phấn chấn. Liền từ hắn. Mệt mỏi không cần ngạnh căng, biết, Thư Lê tẩy sạch đôi tay, cùng Gia Hà cùng nhau đem đồ ăn phân bàn, phân, đầu óc lại lung lay. Hắn xoay hạ tròng mắt, nhỏ giọng hỏi, cái kia, Gia Hà, người biết vương có yêu thích yêu tinh sao? Kim tóc yêu tinh, hắn bổ sung một câu, tuy rằng ảo cảnh là giả. Nhưng bên trong tinh linh vương đối trong lòng ngực tóc vàng yêu tinh dị thường thương tiếc. Tổng cảm thấy bọn họ quan hệ phỉ thiền, còn không phải là ngươi sao? Gia Hà đương nhiên địa đạo, tóc vàng yêu tinh, vừa sinh ra liền ban hắn vương chúc phúc, mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Thời khắc chú ý hắn nhất cử nhất động, bị mẫu thủ, bắt cóc, ngày đó, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Thiếu chút nữa liền không màng tinh linh tộc tương lai. Đường trường rút mẫu thủ, Thư Lê bị nàng trả lời kinh tới rồi. Trương đại miệng có thể tắc một viên trứng gà, không? Không phải ta lạp, ta còn là tiểu hài tử đâu. Tuy rằng hắn trong lòng tự nhận thành niên, nhưng là thân thể mới 10 tuổi, chỉ có thể tính làm tiểu bằng hữu, vương đối hắn cảm tình. Đương nhiên là trưởng bối đối vãn bối yêu thích lạp. Ta ý tứ là, vương ngó hay không thích. Thành, năm yêu tinh, Thư Lê tăng thêm, thành niên, hai chữ. Ái muội mà chớp chớp mắt, thành niên. Gia Hà rốt cuộc nghe hiểu hắn ý tứ. Đại nhíu mày, tiểu Spirion, ngươi thành thật nói cho ta. Có phải hay không Elias cái kia không đừng đắn ra hỏa dạy hư ngươi? Ếch. Thư Lê dại ra, Gia Hà đem hắn chố mắt đương thành cam chịu. Nghiến răng nghiến lợi địa đạo, quả nhiên không nên làm Elias đơn độc mang ngươi đi nhân loại thế giới. Nhìn một cái, mới hơn 10 ngày, đã bị mang oai, Thư Lê phản ứng lại đây. Vì Elias dài, không đúng, cùng Elias không quan hệ, là ta chính mình muốn hỏi. Hắn tuy rằng Elias có đôi khi rất đáng giận, nhưng việc này không thể oan uổng hắn, Gia Hà lại một bộ hiểu biết biểu tình. Vô cùng đau đớn mà nói, tiểu Spirion, người quá đơn thuần quá thiện lương, không cần vì gia hỏa kia nói tốt, ta đều hiểu, không, người không hiểu, Thư Lê đau đầu mà nói, là ta chính mình tò mò, thật sự, Gia Hà hồ nghi. Xem kỹ tiểu yêu tinh xinh đẹp khuôn mặt, thấy hắn không giống nói dối bộ dáng, tạm thời buông tha Elias, người như thế nào đột nhiên tò mò. Thư Lê đong đưa tay nhọn đoá, gương mặt ửng đỏ, không thể hỏi sao? Zaya cười khẽ, trả lời hắn vấn đề. Vương vẫn luôn độc thân, hẳn là không có thích tinh linh hoặc yêu tinh, Nga. Như vậy sao? Thư Lê thử hỏi, có hay không khả năng? Ở vạn năm trước chư thần chi chiến hy sinh, Zaya phất tay, kia càng không thể. Vương là trọng tình tinh linh, nếu người yêu qua đời, nhất định sẽ cho nàng lập bia mộ, mỗi năm đều đi tế điện, mà trên thực tế không có. Thuyết minh tự cổ chí kim, Vương chưa từng thích qua ai, từ Zaya nơi này được đến minh xác đáp án. Thư Lê lại lần nữa phủ định ảo cảnh hết thảy, vội xong nhà ăn sống. Hắn trở lại phòng, hướng trên giường một phát, mệt bò, giường hảo mềm, chăn thật thoải mái, thật muốn trực tiếp nằm xuống ngủ, nhưng mà không được. Hắn đến tắm rửa, đến đọc sách học tập, viết nhật ký, nửa đêm phải cho mẫu thụ cùng số 2 quả tử tinh lọc, sự tình còn rất nhiều đâu. Lại một hồi giường, Thư Lê gian nan mà từ trên giường bò lên, cởi bỏ trên đầu đuôi ngựa biển, rối tung một đầu cập eo kim sắc sợi tóc, bước đi thong thả mà tiến phòng vệ sinh, đứng ở trước gương. Hắn đánh cái đại đại ngáp, đột nhiên, hắn nhìn trong gương chính mình, mở to hai mắt nhìn, buông tóc hắn. Thế nhưng cùng ảo cảnh cái kia chết đi tóc vàng yêu tinh giống 5-6 phân. Chương 128 Thủy Chi Tinh Linh manh mối. Thư Lê nhanh chóng quơ quơ đầu, đem chính mình tóc mái hướng lên trên một bát, lộ ra trơn bóng cái trán, để sát vào gương, cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu, hắn buông tóc, lau một phen mặt, ngu đi. Hắn hiện tại một trương tràn đầy trẻ con phì khuôn mặt. Nơi nào giống khác yêu tinh, ảo cảnh chung quy là ảo cảnh. Hết thảy đều là chính mình phán đoán, hôm nay thật là quá sức. Thiếu chút nữa bị ảo cảnh làm thành tố chất thần kinh, hắn nắm chính mình gương mặt. Cảm giác được đau đớn, mới buông tay, Thư Lê, thu hồi thiên mã hành không tưởng tượng, tĩnh hạ tâm tới, hảo hảo học tập, nỗ lực trưởng thành, hắn dùng tiếng Trung nghiêm túc mà nói cho chính mình, lâu lắm chưa nói tiếng. Mẹ đẻ, phát âm giống như có điểm quái gì. Giống như người nước ngoài nói Hán ngữ làn điệu, Thư Lê vội vàng lại nói mấy câu. Thẳng đến tìm được chính xác âm tiết, mới đình chỉ, xem ra về sau ngầm, đến nhiều lời tiếng mẹ đẻ, để ngừa chính mình quên, hắn giặt sạch một cái nước ấm tắm. Thay thoải mái quần áo, dùng phong hệ ma pháp làm khô tóc, biến trở về tiểu cái đầu, lấy ra mini bàn ghế. Cầm từ Tĩnh Tĩnh học bá nơi đó mượn tới notebook, đầu nhập đến học tập trạng thái chung, đọc đọc viết viết 2 tiếng rưỡi. Hắn dừng lại học tập, bắt đầu viết nhật ký. Thân ái ba ba mụ mụ, đại ca nhị ca tam ca, lại là tưởng các ngươi một ngày. Hôm nay ta tiếp theo viết ra môn rèn luyện sự lạp. Nói ta cùng Elliot cưỡi ca vũ đoàn xe ngựa, tiến vào Đao Tâu Thành. Hết chương.